Đạo, chương 1190, Ma Soái Úy Trì Thượng Công. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tử Xuyên đại nhân phác đao chém rõ ràng không phải cái này áo bào xanh lão tổ thần thông chi địch. Hư không phía trên, mặc dù hai đạo đao mang như trước hiện ra thế lực ngang nhau trạng thái. Nhưng hơi chút cảm ứng liền không khó phát hiện. Cái kia yêu soái Tử Xuyên sáng chói một đao uy năng tuy nhiên rất mạnh. Cũng chỉ có ngay lập tức chi lực. Một khi bộc phát truy cầu cao nhất hủy diệt lực lượng. Bền bỉ tính thượng chính là nó nhược điểm lớn nhất. Phao, ngâm, cho nên nhất cổ tác khí. Lại mà suy, ba mà kiệt. Đúng là như thế. Tiêu thần tam điệp liệt thiên mũi nhọn có thể ngăn lại yêu soái Tử Xuyên phác đao sáng chói một kích. Cũng đã tại đây chàng thần thông chém giết chung chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bất quá dù vậy, hắn giờ phút này lại không có nửa điểm tốt sắc. Xuyên thấu qua thần thông có một cổ tinh thuần đao ý đánh vào tiêu thần tâm thần bên trong. Hóa thành đạo thứ hai sáng chói đao mang. Thẳng đến hắn nguyên thần chém dụng. Cái này, chỉ sợ mới được là yêu soái Tử Xuyên thần thông chính thức uy năng. Một đao phân lưỡng thể, một người chạm thân thể, một người chạm nguyên thần. Thần thông bộc phát mặc dù là đồng cấp thái cổ cảnh cường giả ra tay cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nhưng hôm nay cái này thần thông tại tiêu thần trước mặt lại thất bại thảm hại. Liệt thiên mũi nhọn đối chiến chạm thân một đao, không bại phản chiếm thượng phong. Bồ đề cổ thụ ngăn cản chạm thần một đao. Không thắng duy trì thế cân bằng. Như thế thế cục, ai có thể đoán trước? Oanh, phác đao đao mang ầm ầm sụp đổ. Khí cơ dẫn dắt hạ yêu soái Tử Xuyên hừ nhẹ chung sắc mặt lập tức tái nhợt. Thân thể như gặp phải trọng kích bị sinh sinh rơi đập bách sát thành ở bên trong. Đem cái kia kiến tạo uy sát lẫm lẫm yêu tộc quân sự trọng địa một góc nện thành nấu như. U châu dịch chạm ở bên trong. Mặc dù hai khối lơ lửng đại lục cũng không tiếp xúc, nhưng thật giống như đồng dạng có thể cảm nhận được yêu soái Tử Xuyên rơi xuống đất tán tràn ra tới lực lượng chấn động. Vô số nhân tộc tu sĩ ngay ngắn hướng hít một hơi lãnh khí, hình thành phá vị khả quan kinh người cục diện. Thắng, chính diện giao phong, chúng ta tộc đột nhiên ngoi đầu lên áo bào xanh lão tổ rõ ràng sinh sinh đánh tan yêu tộc thống soái Tử Xuyên. Phản ánh tới về sau, hưng phấn núi thở âm thanh ầm ầm bộc phát. Kiếm tổ chau mày, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt nhưng lại toát ra một chút khác thường chi sắc. Có khiếp sợ, có vui mừng, càng có một chút kinh nghi. Về phần còn lại 5 vị nhân tộc lão tổ, giờ phút này đồng dạng lâm vào thật sâu trong rung động. Mặc kệ bọn hắn tin tưởng hay không, bày ở sự thật trước mắt không để cho bọn hắn nghi vấn. Cũng có cái kia tâm tư trầm ổn thế hệ giờ phút này phục hồi tinh thần lại. Tựa hồ theo cái kia áo bào xanh tu sĩ ra trong tay nhìn ra một ít quen thuộc hương vị. Trên mặt lập tức có tất cả biến hóa. Tỉ như Nam Sơn lão tổ mặt lộ khiếp sợ. Đã có mừng rỡ phát ra từ đáy lòng. Tỷ như Văn Khúc lão tổ nhíu mày cúi đầu, nhưng là âm trầm khó có thể che lấp. Tỷ như Yến Vương lão tổ đôi mắt hư híp mắt, một tia hàn ý xẹt qua đáy mắt. Bất quá giờ phút này cũng không có người đem chú ý lực đặt ở trên người bọn họ. Cũng tựu không người đã nhận ra cái này trong khoảng thời gian ngắn chư vị nhân tộc lão tổ thần sắc biến hóa. Cái kia hư không mà đứng áo bào xanh thân ảnh, hôm nay mới được là trong thiên địa ánh mắt tiêu điểm. Toái yêu soái Tử Xuyên đao mang, quy tắc đường cong chi lực biến thành liệt thiên mũi nhọn ầm ầm. Tiềm hành, tựa như một đạo kinh thiên nổ mạnh ầm ầm mang tất cả mà đến. Toàn thân tản ra khủng bố hủy diệt khí tức, tự bách sát thành thượng sỏ xuyên qua mà qua. Không người dám can đảm có nửa điểm ngăn trở. U soái Tử Xuyên bị thua như là đổ ập xuống cái tát. Đã đánh chính là yêu tộc tu sĩ tráng váng đầu hoa mắt trong tai ông ông tác hưởng. Ánh mắt nhìn hướng tiêu thần. Có chỉ là cái kia vô tận kính sợ. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể hư không khí tức. Hôm nay hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, cưỡng ép kéo ra ba căn quy tắc đường cong lại để cho hắn đã nhận lấy khủng bố vô cùng hao tổn. Có thể kiên trì không ngã toàn bộ bằng một cổ ý niệm kiên trì. Hôm nay may mắn đánh bại yêu soái Tử Xuyên chấn nhiếp Bách Sát Thành Trung sở hữu tất cả yêu tộc tu sĩ. Nhưng Tiêu Thần minh bạch, một khi giờ phút này hắn toát ra bất luận cái gì chống đỡ hết nổi thái độ, quanh thân cái kia vô số sắc mặt kính sợ yêu tộc tu sĩ sẽ liều lĩnh ùa lên, đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Đã kiên trì tới một bước cuối cùng, tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên. Tiêu Thần đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, trong miệng sinh ra nhàn nhạt mùi máu tươi, dưới chân cất bước, đi theo Liệt Thiên mũi nhọn về sau hư không mà đi. Tốc độ không nhanh không chậm, bảo trì bình tĩnh đạm mạc thần sắc, đối với trên mặt tái nhợt chi sắc cũng không cái gì che lấp. Nhưng càng như vậy, liền càng là tại yêu tộc tu sĩ trong nội tâm hình thành một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Chỉ cảm thấy ngực áp lực càng ngày càng nặng, có chút ghé mắt không dám chính diện nhìn thẳng cái kia áo bào xanh chi tu. Chấm, toàn bộ Bách Sát Thành tĩnh mịch một mảnh, là được tại vô số đạo không cam lòng sợ hãi trong ánh mắt. Tiêu Thần cất bước tiến lên, càng đi càng xa, cuối cùng nhất một bước rơi xuống, phóng ra yêu tộc chiến khu phạm vi. Khóe miệng khơi màu quay đầu lại hướng về yêu soái Tử Xuyên chỗ lộ ra vài phần cười lạnh. Lúc này mới quay người phất tay xé rách không gian. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Yêu soái Tử Xuyên trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Tựa hồ xấu hổ tại bị người xem thấu trong nội tâm ý niệm. Trên mặt có chút đỏ lên. Nhưng lập tức rồi lại âm thầm may mắn. Lúc trước Tiêu Thần đi ngang qua Bách Sát Thành, yêu soái Tử Xuyên mấy bận cho đến ra tay, trần chờ liên tục trung quy không dám mạo hiểm hiểm, nhưng trong lòng của hắn đều có tính toán. Hết thảy tựu xem cái này áo bào xanh tu sĩ ly khai yêu tộc chiến khu bước đầu tiên sau ra sao phản ánh. Theo tình thế nguy hiểm bên trong thoát thân, bất kể như thế nào tâm tư cẩn thận thế hệ tất nhiên hội sẽ ý vui mừng. Chỉ cần Tiêu Thần toát ra chút nào vui mừng, cái này lão quái đều không chút do dự ra tay. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần biểu hiện như thế, hiển nhiên trong tay càng nắm chắc bài. Có lẽ mới đang tại chờ hắn ra tay. Cực kỳ âm tàn xảo trá nhân tộc chi tu. Yêu soái Tử Xuyên âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay một bại hắn uy danh nhất định bị thương. Ngày sau nhất định còn có thể khiến cho vô số phiền toái. Trước khi trong tay hắn ăn hết đau khổ trong tộc quyền quý thế lực tuyệt đối sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội. Đối với một gã không có dễ không đế dễ cỏ xuất thân yêu tộc khống chế toàn bộ tộc đàn đại quân sớm đã khiến cho không ít yêu tộc thế lực bất mãn. Lần này tất nhiên sẽ cổ động ban trị sự đoạt lại trong tay hắn bộ phận quyền lực. Có lẽ cái này áo bào xanh tu sĩ vốn là nhân tộc một cái âm mưu. Cố ý điều động tiến vào yêu tộc chiến khu vẫn giấu kín tu vi. Vì cái gì liền để cho hắn uy danh quét rác, thậm chí bị triệu hồi trong tộc rất tốt. Không đánh mà thắng bỏ một gã họa lớn trong lòng. Yêu soái Tử Xuyên càng muốn việc này càng có khả năng. Không khỏi hận đến hàm răng ngứa. Sắc mặt càng phát ra âm trầm. Bất quá sau một khắc, đem làm hắn rõ ràng chứng kiến khoảng cách nhân tộc U Châu dịch trạm bên ngoài cách đó không xa. Hư không linh quang chớp lên một đạo thân ảnh lảo đảo từ đó xuất hiện. Mặt mũi tràn đầy khó giấu mỏi mệt suy yếu. Trong nội tâm chỉ cảm thấy một hơi không có thở gấp đi lên. Thiếu chút nữa nghẹn chảy máu đến. Toàn bộ Bách Sát Thành ở bên trong. Vô số yêu tộc tu sĩ hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy bị người tại trên mặt hung hăng quăng một cái bàn tay. Trên mặt nóng rát nóng lên, trong miệng một cái kình nghiến răng nghiến lợi, chửi bới nói hèn hạ giảo hoạt nhân tộc tu sĩ. Bất quá giờ phút này bọn hắn muốn đuổi giết, nhưng lại đã muộn. Bá, Hư không linh quang hiện lên. Mấy đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Người cầm đầu kiếm tổ. Tả hữu đi theo Nam Sơn lão tổ. Văn Khúc lão tổ. Thượng Vân lão tổ. Thích Già lão tổ. Yến Vương lão tổ. Năm vị nhân tộc đại năng. Lập tức đem tiêu thần bảo vệ. Mặc kệ bọn hắn giờ phút này trong nội tâm chính thức nghĩ cách là cái gì. Nhưng ở vô số nhân tộc tu sĩ trước mắt bao người đều khó có khả năng làm ra bất luận cái gì mờ ám. Mặc dù không muốn, cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi che chở sau lưng chi nhân. Kiếm tổ tiến lên một bước, nghĩ đến Bách Sát Thành phương hướng ôm quyền thi lễ. Nói, đã yêu tộc không cách nào lưu lại chúng ta tộc tu sĩ. Như vậy trước khi một phen ân oán liền như vậy chấm dứt. Không biết Tử Xuyên đạo hữu định như thế nào. Mở miệng gian, ở giữa tí tí kiếm ý ầm ầm bộc phát. Tuy nhiên còn không thể cuối cùng nhất xác định trong nội tâm suy nghĩ. Nhưng chỉ bằng áo bào xanh tu sĩ giờ phút này biểu hiện ra ngoài lực lượng liền đủ để cho hắn toàn lực ra tay đem hắn bảo vệ. Vì thế, kiếm tổ không tiếc mang theo nhân tộc chi lực một trận chiến. Bách Sát Thành ở bên trong. Yêu soái Tử Xuyên nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Khí tức âm lãnh. Khiến cho quanh thân tu sĩ câm như hến. Thậm chí không dám phát ra lớn chút tiếng thở dốc. Nhưng giờ phút này không đợi yêu soái Tử Xuyên mở miệng. Nhưng lại đột nhiên có tiếng cười lạnh xa xa truyền đến. Hoang cổ đại năng không phải thời gian chiến tranh không được đối với mình thân cảnh giới phía dưới tu sĩ ra tay. Còn đây là ta ngoại vực chiến trường luật thép. Há lại kiếm tổ đạo hữu muốn bỏ qua liền có thể thôi đấy. Xa xa, âm hắc ma vân che trời trùm đất. Vô tận ma khí bốc lên tàn sát bừa bãi. Âm hàn bức người, ma tộc người tới. Kiếm tổ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống dưới. Bỗng nhiên xoay người nội kiếm ý phá thể mà ra. Vô số kiếm quang tự hư vô sinh ra đời. Trăm trượng lớn nhỏ vào hư không nội tung hoành gào thét. Sát cơ lẫm lẫm, ma soái úy trì thượng công chân đạp hư không mà đến. Bốn tên ma tổ theo đuôi phía sau. Mênh mông cuồn cuộn ma khí theo trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra. Mênh mông cuồn cuộn mang theo vô tận đại thế. Lạnh lùng khắc nghiệt, úy trì đạo hữu. Hẳn là hôm nay cho đến nhúng tay chúng ta tộc sự tình. Cùng ta nhân tộc khó xử. Kiếm tổ chậm rãi mở miệng. Thanh âm bình tĩnh lại lộ ra vô tận hàn ý. Ma soái úy trì thượng công sắc mặt hờ hững. Nghe vậy khẽ lắc đầu. Nếu là tu sĩ khác. Bản soái tuyệt đối sẽ không nhúng tay chuyện hôm nay. Nhưng người này nhất định phải chết. Mở miệng gian. Ở giữa. Cái này lão ma ánh mắt như đao lập tức rơi xuống. Tiêu thần đạo hữu. Không biết bản soái có từng nhận lầm thân phận của ngươi. Tiêu thần, cái này thần bí áo bào xanh nhân tộc lão tổ, dĩ nhiên cũng làm là cái kia mấy trăm năm trước tộc đàn chiến người trong sân tộc thiên kiêu. Úy trì thượng công tận mắt nhìn thấy cái kia quỷ dị liệt thiên mũi nhọn uy năng. Tuy nhiên trong nội tâm không thể tin được, nhưng bày ở trước mặt, trắng trợn sự thật không để cho hắn đi nghi vấn. Loại này quỷ dị khủng bố thần thông. Linh giới bên trong chỉ có cái kia tiêu thần có được. Úy trì thượng công tự nhận tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tuy nhiên không biết cái này nhân tộc tiêu thần đã trải qua hạng gì nghịch thiên cơ duyên. Đúng là có thể tại ngắn ngủn mấy trăm năm trong thời gian thực lực tăng vọt một cỗ đạt tới dưới mắt cảnh giới. Nhưng úy trì thượng công không muốn suy nghĩ sâu xa. Giờ phút này trong lòng của hắn duy nhất ý niệm liền đem hắn giết chết. Lại để cho hắn triệt để vẫn lạc. Người này bất tử. Dựa theo hôm nay tốc độ phát triển. Ngày sau tất nhiên sẽ trở thành là nhân tộc trung chính thức siêu cấp cường giả. Thậm chí có khả năng tấn chức thần cổ đánh vỡ người. Yêu. Ma tam tộc gian. Ở giữa cân đối trạng thái. Tạo thành không thể đoán trước hậu quả. Loại này không ổn định nhân tố nhất định phải nhanh chóng gạt bỏ. Diệt trừ hậu hoạn, cho nên giờ phút này úy trì thượng công mang sau lưng bốn ma tổ trực tiếp hiện thân. buông tha cho ngồi vách tường xem hổ đấu ý niệm, không tiếc tự mình ra tay, cũng muốn giết chết Tiêu Thần. Bách Sát Thành ở bên trong, yêu soái Tử Xuyên sắc mặt lập tức biến đổi, đồng tử kịch liệt co rút lại, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Tiêu Thần, rõ ràng lại là hắn. Tộc đàn chiến trường trung yêu tộc thiên kiêu chết thì chết, tổn thương tổn thương. Thậm chí điều động hai tộc yêu tộc tộc đàn đỉnh phong ra tay cũng chưa từng đem kẻ này lưu lại. Khiến cho yêu tộc uy danh bị thương. Nhưng ai có thể nghĩ đến bất quá ngắn ngủn mấy trăm năm về sau. Hắn vậy mà đạt đến hôm nay chi địa bước. Càng là ở chánh diện trong tranh đấu đưa hắn áp lạc hạ phong. Loại này tốc độ phát triển sao mà khủng bố. Nhất định phải chết. Nếu không bỏ qua hôm nay cơ hội, ngày sau gặp lại. Ai ngờ cái này nhân tộc Tiêu Thần tu vi sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Có lẽ hôm nay khiến cho bọn hắn duy nhất diệt trừ tai họa cơ hội. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.